Chiến thần Hào Môn, chương 1831, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai đại thế lực tranh đấu, hậu quả sẽ là cái gì? Sam Điền quá rõ, trên mặt hắn biểu tình rất ngưng trọng. Trong đầu hồi tưởng lại năm đó những hình ảnh kia, đến nay còn lòng còn sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi đó nếu không phải là gặp phải Giang Ninh, mạng của mình sớm đã không có. Đã trải qua người sống chết, mới có thể phá lệ quý trọng sinh mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sam Điền biết, ngoại trừ sinh tử ở ngoài, cái khác đều là việc nhỏ. Sống, so với cái gì đều trọng yếu a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên mấy năm nay, hắn đi thể nghiệm các loại không cùng một dạng sinh hoạt. Nhất là mỹ thực, đi khắp Đại Giang Nam Bắc, hưởng thụ thế giới này đơn giản nhất mỹ hảo. Chấm, nhưng bây giờ loại này cuộc sống tốt đẹp, tựa hồ nếu không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngăn cản bọn họ, Giang Ninh một bên gấp thức ăn. Người nghĩ làm sao ngăn cản? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sam Điền địa vị, nói có cao hay không? Nói thấp không thấp, chỉ là có chút đặc thù. Luận thủ hạ chính là cao thủ. Giang Ninh nhìn thoáng qua đứng ở cửa mấy cái dẫn đạo viên. Không sai biệt lắm là mình một ngón tay là có thể bóp chết Trình Đổ. Dựa vào bọn họ Sam Điền còn không có giết đến xã khu trong. Đã bị người chém chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khuyên hắn một chút nhóm. Sam Điền ngây ra một lúc. Dường như chính mình chỉ có biện pháp này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hắn tự sau khi ra ngoài, đã nghĩ tát mình hai bạt tay rồi. Nếu có thể lấy đức thu phục người, thế giới này đã sớm hòa bình rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khuyên là khẳng định vô dụng. Chính mình chỉ cần lựa chọn đứng thành hàng, sẽ trở thành bên kia địch nhân. Sớm muộn gì phải chết. Hiện tại cái gì cũng không chọn. Có thể còn có thể tốt việc làm tốt lấy. Nhưng chung quy là muốn làm ra lựa chọn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh không để ý Sam Điền nói cái gì. Đối với Phật hệ Sam Điền mà nói, đả đả sát sát đều ngừng lưu đến mấy năm trước rồi. Hắn hiện tại, nơi nào nguyện ý đụng những thứ này. Muốn phản kháng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Na cũng phải kế tiếp rất lớn quyết tâm mới được. Cái này nếm thử, có điểm chua xót, nhưng rất khai vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cho Lâm Vũ Trân gắp thức ăn. Nói cho nàng biết mỗi chủng mỹ vị đặc sắc. Dường như Sam Điền cũng không tồn tại. Người tát điểm nước chanh đi tới. Vị tốt hơn, như vậy phải không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Trân học Giang Ninh bộ dạng. Niết lên một khối cây chanh. Dùng sức chen lấn chen. Thấy Giang Ninh gật đầu. Nàng chỉ có dùng chiếc đũa xốc lên một khối, cẩn thận từng ly từng tí phóng tới trong miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn, con mắt nhất thời liền sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, nhấm nuốt tốc độ, đột nhiên cũng nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ăn ngon a, ngươi thử lại lần nữa cái này. Cái này phải đợi một hồi. Các loại trong miệng mùi vị nhạt một ít, sẽ không thụ đến ảnh hưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh lại bưng tới một khác mâm, nói tiếp. Sam Điền nhìn Giang Ninh cùng Lâm Vũ Trân hai người ở trước mặt mình điên cuồng thanh tú lấy ân ái, dùng sức mím môi, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua đọng ở kia đao võ sĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn muốn mổ bụng tự sát. Ta nói hai vị, này cũng lúc nào, tại hạ đều muốn mổ bụng tự sát. Các người có thể hay không liếc lấy ta một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sam Điền khóc không ra nước mắt. Giúp một tay a, các thứ chuyện giải quyết rồi. Ra cái gì cũng được. Đến rồi ta đây. Còn có thể không cho các ngươi ăn hết hưng thịnh rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai tay hắn đặt ở trên đầu gối. Khom người cúi đầu. Bái thác. Giang Ninh để đũa xuống. Đặt trước mặt ngươi liền hai con đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 1. Đứng thành hàng. Sau đó phù hộ chính mình đứng đúng người. 2. Tự thành lập thế lực. Tiếp nhận Sơn Khẩu Club. Đến lúc đó ngươi nghĩ làm như thế nào? Là có thể làm như thế nào? Sam Điền đầu thấp hơn. Trực tiếp rũ xuống tới trên bàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3. Ta mổ bụng tự sát a, hai cái này. Nơi nào là cái gì tuyển trạch? Đều không phải là hắn mong muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đã nghĩ im lặng làm Mỹ Nam tử. Có ăn có uống có ngủ. Có chút hơi quyền lợi cùng địa vị. Không cần phải nịnh bợ người khác. Cũng không cần người khác tới nịnh bợ. Tuyển trạch cho ngươi. Chính ngươi nghĩ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh thật không quản nhiều như vậy. Tiếp tục cầm đũa lên. Cùng Lâm Vũ Chân ngươi một ngụm. Ta một ngụm. Ngươi đút ta một ngụm. Ta lại đút ngươi một ngụm. Cách chương.